Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, chương 612, cái gì gọi là thiên mệnh chi tử a? Chiến thuật ngửa ra sau, Draenor còn lưu lại thế lực bên trong, cường đại nhất tuyệt đối không phải phân thủ ba thành vô pháp rút ra quá nhiều cơ động binh lực. Andor càng không phải là binh lực phân tán các nơi liên minh quân viễn chinh, mà là đến nay chiếm cứ Nagrun toàn cảnh nào đó bày ra nâu dân bản địa. Nagrun, Isaner nghe Romiun truyền cáo, trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Thì ra là thế, Khadga ngược lại là phản ứng rất nhanh. Hắn giật mình một chùy bàn tay nói, họa thủy đông dẫn. Để Illidan ra đỏ Pheo Orc đi tai họa Nagrun ra nâu Orc đồng bào. Ây, Danat ngây ra một lúc, đưa tay vỗ vỗ mép tóc tuyến nghiêm trọng lui lại trơn bóng trán, làm là như vậy không phải có chút. Tổn hại cay giám, Whitehammer đại lãnh chúa Cerdrun đào đào cái mũi cười nhạo nói, so với tổn thất binh lực của mình, ta càng tình nguyện để Orc chó cắn chó. Dù sao hai bên đều không phải vật gì tốt. Isaner do dự chỉ chốc lát, nghĩ đến Orc đã từng hung ác, nàng rất nhanh liền đồng ý Cerdrun thuyết pháp, vậy thì làm như vậy đi. Nghĩ biện pháp đem đám kia tự xưng Mark Hazano Orc dẫn tới, cùng Fel Orc phát sinh xung đột, chuyển di Illidan lực chú ý, đã Illidan đã đối Orc hạ thủ. Hắn khẳng định sẽ hy vọng thu hoạch được càng nhiều Fel Orc. So với cùng chết liên minh, đi qua ác ma chi huyết nghiệm chứng Orc trong mắt hắn hẳn là sẽ có được cao hơn giá trị. Tại Andrea viễn trình điều khiển phía dưới, ở lại tại Hellfire Peninsula Tây Bắc Bộ Magha chạm gác ra nâu Orc bị dẫn tới Hellfire Citadel phụ. Cạn đang nghiên cứu rất nhiều không gian kẽ nứt Illidan đạt được báo cáo hậu quả nhưng hứng thú. Hắn tự mình bay lên tường thành xa xa nhìn ra xa đám kia Magha Orc. Thú vị, Illidan tuét ra khóe miệng cười cười, những thứ này ra nâu Orc là nơi nào đến? Bọn hắn tại Draenor còn có càng nhiều tộc nhân sao? Có, Vasi có chút không giải thích được nói. Hôm qua liên minh quân viễn chinh đưa tới một tin. Tức, Magha Orc đại bản doanh ở vào Nagrun đại thảo nguyên. Nghe nói bản địa ở lại mấy chục vạn gia nâu Orc. Ồ, Illidan nở nụ cười gằn, bọn hắn đây là nghĩ coi ta là thương mà dùng. Cũng được, chỉ cần có thể thu hoạch được thiết thực ích lợi là được. Vasi, Zangamas liền giao cho ngươi. Cầm xuống cái kia mảnh thủy vực, tìm ra trong đầm lầy tất cả không gian kẽ nứt, phái người tiến vào kẽ nứt đối diện điều tra, có thu hoạch kịp thời hồi báo cho ta. Tuân mệnh, ca ghét, ngươi những thứ này đồng bào, không cần ta lại xuống đạt chỉ thị đi. Ha, da đỏ da ca ghép Bladefish quyền cuồng giã dùng bản thân thiết thủ nện một cái ngực, bao tải trên. Người ta... ta sẽ vì ngươi mang đến càng nhiều Fel Orc, vì hủy diệt Burning Legion. Kaget hiệu chung với Illidan có nhiều hơn một nửa suất từ tự nguyện. Biết được Draenor hủy diệt phía sau chân tướng về sau, lưu thủ Draenor Kaget đối Burning Legion đã sớm hận thấu xương. Kaget đã từng thời gian dài làm Ogre nô lệ tham dự máu tanh giác đấu thi đấu. Chỉ cần phù hợp ích lợi của mình, hắn phục tùng tính so cái khác, kiêu ngạo bướng bỉnh Orc tù trưởng cao hơn. Truyền thống Orc truy cầu lực lượng lý niệm không dễ dàng như vậy cải biến. Illidan tuân thủ hứa hẹn, để Satterhen thị tộc từ ác ma chi huyết bên trong lần nữa thu hoạch được lực lượng cương đại. Chí ít, hủy diệt Burning Legion trước đó, Kaget nguyện ý nghe theo Illidan mệnh lệnh. Tiếp xuống thế cục phát triển tựa như Andrea dự liệu đồng dạng. Illidan phát hiện Magha Orc những thứ này chân quý nguồn mộ lính. Lập tức từ bỏ đối Honor Hâu công kích, ngược lại để Kaget tiến công Magha chạm gác. Vasi chiếm lĩnh Zangamas tu kiến bàn nha đập chứa nước về sau. phái ra bản thân Naga trinh sát đi về phía nam tiến vào Nagrun Đại Thảo Nguyên thăm dò. Quả nhiên ngay tại chỗ phát hiện số lượng đông đảo da nâu Orc Draenor vỡ vụn về sau. Draenor chủ yếu phạm vi khống chế tại Shadow Moon Hạp Cốc cùng Talador rừng rậm. Liên minh quân viễn trinh thì là từ Hellfire Peninsula bắt đầu một đường đi tây bắc thăm dò. Zangamas bị Khatga chủ động nhường ra. Lưu thủ bản địa liên minh quân viễn trinh tiếp tục lên phía bắc. Tiến vào địa thế trên diện rộng cải biến Gorgon. Bây giờ vùng này địa khu được xưng là Blade Edge Mountain. Illidan tại liên minh cùng người Draenor có ý dẫn đạo dưới cùng Magha Orc phát sinh xung đột. Phàm là bị bắt lấy được Magha thú nhân này được đưa về Hellfire Citadel quán thâu ác ma chi huyết. Bởi vì những thứ này Magha Orc trước đó chưa hề trải qua ác ma chi huyết tẩy lễ. Ban sơ quán chú liều lượng cao lúc chết mất không ít vật thí nghiệm. Illidan từ những thứ này trong thất bại hấp thụ giáo huấn. Căn cứ Kaget đề nghị phân lượt để bọn hắn ăn vào ác ma chi huyết. Magha tù binh tại thí nghiệm bên trong từ da nâu biến thành da xanh. Đi qua một đoạn thời gian lắng đọng lại từ da xanh biến thành da đỏ. Hoàn thành Fel Orc chuyển hóa. Thí nghiệm thành công. Nagrun Orc bắt đầu từ đó cực khổ thời gian. Illidan nóng lòng không đợi được. Thông qua Zangamas hướng Nagrun xuất binh. Trắng trợn bắt bản địa Magha Orc. Cùng lúc đó, Kilchedon phái ra đợt thứ hai viện quân đến. Bất quá lần này kẻ lừa gạt không có từ phòng ngự tương đối nghiêm mật Hellfire Peninsula nhảy dù. Mà là lựa chọn Blade Edge Mountain mặt đông bắc Netherstorm. Netherstorm là Draenor sau khi vỡ vụn mới xuất hiện quỷ dị khu vực. Nơi này đã từng là Genosaur cùng Surprise nhóm ở lại Farren đảo. Draenor kịch biến xé nát tòa hòn đảo này. Farren chia làm nhiều cái phù đảo phiêu phù ở trong vũ trụ. Hình thành một bộ kỳ quỷ mà tráng lệ phong cảnh. Netherstorm trực tiếp bại lộ tại trong vũ trụ. Thời khắc đều có đến từ trong vũ trụ không ổn định áo thuật năng lượng xâm nhập. Thậm chí còn có một ít khách đến từ thiên ngoại tiến vào phiến khu vực này. Một đám tên là hư linh vũ trụ nhà buôn chẳng biết lúc nào đi vào Draenor. Tại Netherstorm bên trong chiếm dưới không ít địa bàn. Burning Legion giáng lâm Netherstorm. Trước tiên cùng bọn này hư linh phát sinh xung đột. Ngăn cản không nổi ác ma công kích hư linh chỉ có thể phái người tiến về Draenor khu vực khác cầu. Viện, Draenor thế cục theo Illidan ra trận mà phát sinh biến hóa cực lớn. Bản địa lưu thủ thế lực cùng Burning Legion chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng. Trong đó Illidan Fell Orc bộ đội gánh chịu nặng nhất phòng ngự nhiệm vụ. Một bên ngăn cản Burning Legion công kích. Illidan một bên tăng lớn cường độ tìm kiếm không gian kẽ nứt. Rốt cục, hắn tìm được một cái tên là Nathereza tinh cầu. Nơi này là Dreadlord, cố hương thế giới. Ha ha, tương đương Illidan còn rất có thể làm nha. Đạt được đến từ Draenor tình báo. Andrea cười ha ha nói, Netherezim hành tinh mẹ. Tốt xấu cũng coi là Burning Legion tương đối trọng yếu một cái căn cứ địa. Nếu như Illidan có thể nhất cử hủy diệt cái tinh cầu này, có lẽ có thể từ bọn này giảo hoạt Dreadlord cất giữ tư liệu ở bên trong lấy được không ít có. Quan hệ Burning Legion trọng yếu tình báo. Draenor thế cục tại Andrea viễn trình thao tác dưới dần đi đến quỹ đạo. Phân phó đại chủ giáo Hataru tùy thời lưu ý tiến thêm một bước thế cục. Andrea đem ánh mắt chuyển hướng từ bình ổn đông bộ đại lục. Nguyên bản chiếm cứ Lordaeron vương thành cô thiêu giát gần nhất đột nhiên thu được một cái linh hồn. Liên hệ, hắn không nói hai lời liền dẫn đầu đại bộ phận Lordaeron vong linh đi vào Bắc Lưu bờ biển lên thuyền. Từ đây không biết tung tích, bất quá cô thiêu giát xuất phát trước không có quên cho Andrea truyền tin. Linh hồn liên lạc đến từ tiến vào ngủ say trước Lich King. Hắn ra lệnh cô thiêu giát đem Lordaeron đại bộ phận vong linh vận chuyển đến một cái trên biển đảo. hoang, chờ đợi hắn hoàn thành linh hồn dung hợp sau ngóc đầu trở lại. Cẩn thận Lịch Kinh không có bộc lộ ra vị trí của mình. Cô Thiêu Giác tiếp tục đóng vai trung thành và tận tâm dưới tay. Dẫn đầu số lớn vong linh rời khỏi Lordaeron ra biển tránh né. Bất quá cô Thiêu Giác cũng lưu lại một tay. Vì mình an toàn cân nhắc, hắn không có đem đảo hoang tọa độ nói cho Andrea. Lúc ấy liên minh quân đội chính chữ hàng tại Anhoha cùng vong linh hàng rào một tuyến. Vì Kalea công chúa cùng Garithos vấn đề tranh luận không ngớt. Làm Varian hậu chi hậu giác đạt được Nyana cố ý trì hoãn cho ra tình báo lúc. Lordaeron Vương Thành đã sớm nhận được tin tức chờ thời Hilder Vương quốc công chiếm. Hilder Vương quốc sớm tại lần thứ hai đại chiến kết thúc sau liền rời khỏi liên minh. Muốn để chiếm cứ tiên cơ Hilder phun ra Lordaeron Vương Thành chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Liên minh các quốc gia quốc vương bắt đầu cùng Brunhilder tiến hành dài dằng dặc chính trị cãi cỏ. Cùng trao đổi ích lợi. Andrea chính là tại loại này bối cảnh phía dưới. Tiếp nhận Hilder Vương quốc mời đến đây đảm nhiệm phe thứ ba người chứng kiến. Bảo đảm Hilder Vương quốc cùng liên minh ở giữa giao dịch công chính hữu hiệu. Làm Andrea lần nữa nhìn thấy Ronan lúc. Đầu tiên đem ánh mắt chuyển hướng như gấu túi đồng dạng treo ở hắn trên cánh tay trái không buông. Tay hoa phục mỹ nữ. Cho nên nói. Cái gì gọi là thiên mệnh chi tử a? Chiến thuật ngửa ra sau, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,